Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 297, đánh giết. Hóa kiếm làm đao, theo trường tiếng khóc, Tần Dương cả thân thể giống như dung nhập thanh kiếm kia. Lại như hồ biến ảo vì một thanh sát ý thao ngày màu máu cự đao. Chém. Vô tận sát ý che ngợp bầu trời một dạng hướng phía đồng trưởng lão chém tới. Nguyên bản Tần Dương tại vọt tới thời điểm, đồng trưởng lão cũng không để ý. Trong mắt ngược lại mang theo diễu cợt thần sắc, dù sao hắn đã nhìn ra Tần Dương thực lực vì tông sư đại thành. Có thể lập tức, hắn liền cảm giác được đối phương thân bên trên truyền đến cuồn cuộn uy áp, làm cho người không thở nổi. Đồng trường mặt mo vẻ mặt đột nhiên đại biến, nội tâm ngạc nhiên một mảnh. Tiểu tử này, sao lại đột nhiên ở giữa trở nên như vậy lợi hại? Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nghênh kích lúc, lại kinh hãi phát hiện thân thể không thể động, giữa thiên địa lại giống như nhiều một đạo cấm chế, đem hắn giam cầm cùng này, dù có vô số thần thông, lại khó mà thi triển đi ra. Chuyện gì xảy ra? Đồng trưởng lão tâm lập tức run rẩy lên, hắn hai mắt lộ ra ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Đối mặt Tần Dương chém tới một đao, tê cả da đầu, căn bản lên không tầm thường mảy may chiến ý, giống như huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Đồng trưởng lão dùng hết lực khí toàn thân, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm huyết tiễn. Cái kia huyết tiễn tiêm nhiễm không khí về sau, hóa vì một đoàn sương mù màu lục, hiện ra một trương tóc tai bù xù nữ nhân gương mặt, mở ra miệng máu, cười gằn, a hát, nương theo lấy thê lương chói tai âm thanh, mà đào chém xuống, đem trong xương xanh nữ nhân mặt trở nên vô cùng vì vặn vẹo, lập tức chạm thành bụi phấn. Cùng lúc đó, đồng trưởng lão phun ra một ngụm máu, ngược bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, trước ngực quần áo đã vỡ tan, một đạo thật sâu vết máu hoành ở trước ngực, đỏ thẫm máu tươi ục ục xuất hiện, vô cùng vì thê thảm. Không chết, nhìn trên mặt đất giấy rủa lấy đứng lên đồng trưởng lão, Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi. Đồng trưởng lão giữ tợn nhìn xem hắn, từ trong ngực xuất ra một cái ống trúc, đem ống trúc đằng sau dây thừng một lạp, trong nháy mắt, trúc ống bên trong bay ra vô số lục sắc quái điểu, lớn cỡ bàn tay, bộ dáng như con rơi đồng dạng, miệng cũng rất trường, mang theo mùi tanh hôi vị. Đi, đồng trưởng lão khẽ quát một tiếng, đại lượng lục sắc quái điểu đập cánh, hướng phía Tần Dương chỗ phương hướng tiến lên, ngột ngạt nhưng lại hung ác vô cùng. Thứ đồ gì? Tần Dương nhíu nhíu mày, trường kiếm trong tay vung lên, đem trước nhất đánh tới mấy trích quái điều chạm thành bụi phấn sương mù màu lục. Nhưng mà đằng sau quái điều nhưng lại đen nghịt đánh tới. Ngay tại Tần Dương phân thần thời điểm, một trích quái điều chạy tới phía sau hắn, há mồm táp tới, Tần Dương nội tâm cảnh giác, trở tay một kiếm đâm rách. Nhưng quần áo vẫn bị cắn phá một đường vết rách, điểm một chút sương mù màu lục đính vào trên da, truyền đến nhói nhói cảm giác, làn da dường như cũng thay đổi thành lục sắc. Cũng may hắn có cửu dương thần công hộ thể, có thể bách độc bất xâm, rất nhanh, nhói nhói cảm giác biến mất, làn da biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tiểu manh, Tần Dương khẽ quát một tiếng. Có cái gì đạo cụ có thể đem những này phá điều cho làm không? Chủ nhân, đây đều là từ dược vật tôi nuôi loài chim. Có thể dùng phổ thông, viêm hỏa phù, liền có thể khu trừ bọn chúng. Một chương, diễm hỏa phù, 10 tài phú tệ. Là mua hay không? Mua sắm, nhiều mua một chút. Tần Dương ra lệnh, theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tần Dương trong tay trong nháy mắt thêm ra một nắm lớn hoàng sắc phù triện. Bồng, Tần Dương tùy ý ném ra hai tấm. Phù triện vừa đụng phải những cái kia quái điểu, trong nháy mắt bốc cháy lên, không trung phát ra từng đợt tiếng kêu ré, đốt cháy khét mùi hôi thối cũng là càng ngày càng đậm. Tần Dương đem trong tay viêm hỏa phù toàn bộ ném qua đi. Nguyên bản đen nghịt đánh tới quái điểu biến thành một cái biển lửa. Khàn giọng âm thanh không ngừng. Cái này, chấm ngoặc kép, đồng trưởng lão ngây ngốc nhìn xem một màn này. Lạnh lẻo thấu xương bầy kín toàn thân. Tiểu tử này tại sao có thể có phù triện? Còn sẽ có cái gì nhiều? Phải biết tại giới cổ võ bên trong, xuất đạo ra môn phái bên ngoài, phù triện là rất khó thu tập được. Có chút giới cổ võ người thậm chí sờ đều chưa sờ qua. Lúc này những cái kia quái điểu bắt đầu hoảng loạn lên, nhao nhao bay trở về, sớm cũng không có vừa rồi khi thế. Tại liệt diễm thiêu đốt phía dưới, chỉ có một phần nhỏ bay vào trúc ống bên trong, cái khác toàn bộ hóa vì tro tàn. Bạch, đúng lúc này, Tần Dương trường kiếm đem tới, mang theo một mảnh kiếm khí màu xanh. Cứ việc đồng trưởng lão né tránh kịp thời, nhưng trên cánh tay vẫn bị gọt sạch một mảng lớn da thịt. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia trẻ che ống rơi trên mặt đất, mà đồng trưởng lão thấy tình huống không ổn, chịu đựng nội thương kịch liệt đau nhức muốn trốn vọt ra ngoài. Hôm nay ngươi rời khỏi sao? Tần Dương thần sắc hờ hững, cản tại trước mặt đối phương. Giờ phút này đối phương đã bị thương nặng, thực lực lớn giảm dần. Thậm chí một cái nội kình đỉnh phong kỳ cao thủ đều có thể tùy tiện giết hắn. Ta là cổ võ ninh gia, ngươi dám giết ta? Đồng trưởng lão sắc mặt trắng bệch, trong lòng đã là tức giận, lại là ảo não, đường đường một cái tu tiên giả sao, lại bị chỉ là một cái võ giả bước cho đến loại này tuyệt cảnh. Nói ra ngoài đoán chừng đều có thể bị người cười đến rụng răng. Nhìn thấy Tần Dương trong mắt thật mang theo sát ý, đồng trưởng lão trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng bồi lên khuôn mặt tươi cười. Tiểu huynh đệ, người ta đều là người nhà họ Ninh, không cần thiết vì một đợt hiểu lầm liều ngươi chết ta sống. Chỉ cần ngươi hôm nay thả ta, ta liền hướng trưởng lão đường nói rõ, đề cử ngươi tiến vào cổ võ Ninh gia, trực tiếp bên trong môn đệ tử. Ngươi xem coi thế nào, thả ngươi có thể, trước tiên đập hai cái đầu. Tần Dương thản nhiên nói, đồng trường mặt mo vẻ mặt đột nhiên khó nhìn lên, lại thế nào nghèo túng hắn cũng là tu tiên giả, sao có thể cho một cái võ giả dập đầu đây. Mà ở Tần Dương băng lãnh dưới con mắt, hắn thật vất vả lấy dũng khí trong nháy mắt tiêu tán. Dù sao trước tiên mạng sống quan trọng. Khẽ cắn môi, đồng trưởng lão bịch quỳ ngã trên mặt đất, bóp mị nói, tiểu huynh đệ, chuyện hôm nay tất cả với ta sai, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta định báo đáp ngươi ân tình. Nếu như ngươi không tin, có thể theo giúp ta đi cổ võ biên giới, đưa ngươi chút bảo bối. Mặc dù nói, nhưng đồng trưởng lão trong mắt lại lóe vô cùng oán độc tâm tình. Tiểu tử thúi, chờ ta trở lại cổ võ biên giới khôi phục thực lực, nhất định đem ngươi rút gân lột ra. Phốp, ngay tại hắn âm thầm chửi mắng thời điểm, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuyên thấu hắn cái cổ, huyết dịch phun tung tóe. Bịch, đồng trưởng lão mềm ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy cái, không có khí tức, mà trong mắt của hắn mang theo nồng đậm không thể tin cùng không cam lòng, còn muốn hối hận tâm ý, dường như không tin Tần Dương thực có can đảm giết hắn. Một màn này nhìn xem đám người tất cả đều ngây người, nhất là Ninh Tranh Nhi. Trước đó nàng còn tưởng tượng lấy đem Tần Dương dẫm tại dưới chân, báo nàng hai chân bị phế mối thù, nhưng bây giờ nàng lại biến thành người khác trên thớt thịt cá. Nhìn qua Tần Dương sau mặt nạ cái kia ánh mắt, một cỗ lạnh lẻo thấu xương tuôn hướng toàn thân, đồng thời còn bạn có vô tận ý hối hận. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.